Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 828. Dĩ nhiên Hạ Lan Châu không nghĩ tới Lê Mỹ Vân sẽ quyết định như vậy, trên mặt cô ta không che giấu được sự kinh ngạc. Cha Lê Mỹ Vân trợn tròn hai mắt, tại sao con lại không có ý chí tiến thủ như vậy chứ? Hạ Huy Thành đã làm ra những chuyện như vậy, tại sao con lại còn muốn kết hôn cùng anh ta? Chấm, cha, điều này cho thấy Hạ Huy Thành là một người có tình có nghĩa, chưa kể hôm nay anh ấy đã thừa nhận sai lầm của mình rồi. Hơn nữa, lúc đầu con cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, là cha ép con kết hôn. Nhưng bây giờ chính bản thân con đồng ý thì cha lại không đồng ý, rốt cuộc cha có nghĩ đến cảm nhận của con không? Trong lời nói của Lê Mỹ Vân có vài phần hỏi lại cha mình, lại còn có cả vài phần oan ức. Cha Lê Mỹ Vân nghe con gái nói xong, nhất thời im lặng, không nói thêm được gì. Mọi chuyện hoàn toàn chính xác, bọn họ nói hợp đồng hôn nhân được sẽ giải thể, rõ ràng là vì Hạ Huy Thành bỏ Lê Mỹ Vân đi theo người phụ nữ khác. Nhưng không phải vì hạnh phúc của Lê Mỹ Vân, mà chỉ là để giữ thế diện cho nhà họ Lê mà thôi. Hầu hết những công ty này đều cạnh tranh mà không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hạ Huy Thành cũng không hiểu, tuy rằng thời gian tiếp xúc với Lê Mỹ Vân không nhiều nhưng anh ấy cũng biết được tính cách của Lê Mỹ Vân rất tốt, cũng có cách sống của riêng mình. Nhưng tại sao cô ta lại có thể nói ra những lời như vậy? Nhưng Hạ Lan Châu lại hiểu được tâm tư của Lê Mỹ Vân. Lê Mỹ Vân là đang dùng hành động của mình để nói cho cô ta biết rằng đừng cố gắng phá hủy cuộc hôn nhân này, Lê Mỹ Vân tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Mỹ Vân, mẹ muốn hỏi con một câu, có thật là con không muốn hủy cuộc hôn nhân này không? Nếu như cuộc hôn nhân với nhà họ Hạ được hủy bỏ, mẹ vẫn muốn sắp đặt hôn nhân của con với những công ty khác sao? Lê Mỹ Vân cong môi giễu cợt nhìn cha mẹ của mình. Cái này, mẹ Lê Mỹ Vân không nói nên lời, liếc nhìn sang cha Lê Mỹ Vân, tuy rằng luôn hy vọng con gái mình được hạnh phúc nhưng mẹ Lê Mỹ Vân không thể làm chủ được những chuyện như thế này. Cha Lê Mỹ Vân trầm mặc một hồi lâu, không nói thêm lời nào, nhưng trong thâm tâm hiển nhiên là ông ta chấp nhận. Nếu như lần này cuộc hôn nhân của Lê Mỹ Vân thất bại thì vẫn sẽ có lần sau, nếu lần sau thất bại thì sẽ có lần sau nữa. Đây chính là số phận của cô ta, là số phận được sinh ra trong gia đình nhà họ Lê. Nếu đã như vậy thì tại sao cô ta không tự giành lấy quyền lợi cho chính mình? Thay vì kết hôn với một người đàn ông bụng phệ và thậm chí là cả vóc dáng lẫn nhan sắc cũng không bằng Hạ Huy Thành, thì thà rằng kết hôn với anh ấy sẽ tốt hơn. Con không đồng ý hủy cuộc hôn nhân này. Lê Mỹ Vân thấy mọi người đều im lặng, lập tức nhắc lại lần nữa. Cảm xúc trong lòng Hạ Huy Thành đang có chút lẫn lộn, anh ấy không biết nên nói cái gì cho đúng, vì vậy anh ấy bước lên trước, lần đầu tiên chủ động cầm tay Lê Mỹ Vân. Thưa bác trai, nếu như bác nguyện ý giao Lê Mỹ Vân cho cháu hứa sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, chuyện xảy ra như lần trước sẽ không bao giờ tái diễn nữa đâu hải. Không được, Hạ Lan Châu là người đầu tiên lên tiếng phản đối, khó khăn lầm cô ta mới làm cho cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ. Nếu hôm nay Lê Mỹ Vân thành công kết hôn với Hạ Huy Thành thì cô ta không chỉ bị hụt hẫng mà còn gián tiếp góp phần vào mối quan hệ giữa hai người họ. Đây chắc chắn không phải chủ ý của cô ta, làm sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi về phòng của em đi, ở đây không có chỗ cho em lên tiếng. Hạ Huy Thành cau mày nhìn Hạ Lan Châu, đối với Hạ Lan Châu, anh đã quá nuông chiều cô ta rồi, nên bây giờ cô ta mới trở thành như thế này. Vì sao anh có thể làm như vậy? Nghỉ lễ đính hôn như vậy không đúng sao? Vì sao em phải làm ầm lên? Hạ Lan Châu không nhịn được nữa, tuy là trong lòng bọn họ đều đã biết rõ chuyện này, nhưng bị Hạ Huy Thành vạch trần như vậy, cô ta thực sự cảm thấy khó chịu. Dù gì cuối cùng hai người cũng sẽ không được có kết quả tốt đẹp đâu. Chuyện này sẽ không như em nghĩ đâu. Hạ Huy Thành nhướng mày nhìn Hạ Lan Châu, ánh mắt lạnh lùng hệt giống như anh ấy đang nhìn một người xa lạ. Cha Lê Mỹ Vân ho khan vài tiếng, nhưng rồi cũng đồng ý, đừng cãi nhau nữa, nếu Mỹ Vân đã quyết định kết hôn với cháu, với tư cách là cha của Mỹ Vân, bác chỉ có thể tôn trọng quyết định của con mình. Nhưng trong tương lai, bác hy vọng cháu sẽ luôn đối xử tốt với Mỹ Vân. Cha, có phải cha đồng ý rồi đúng không ạ? Lê Mỹ Vân có chút không hiểu nhưng tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Không phải là vì cô ta được kết hôn với Hạ Huy Thành, mà nó là một loại cảm xúc khó có thể giải thích được của cô ta. Cách chương.